Bất diệt bá thể quyết, chương 1280, rời đi, góc truyện audio.com, đi, đến đó, Vũ Hồng Hy ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa phóng lên tận trời cột sáng. Trong con ngươi có một tia lạnh như băng sát ý, khi trước một bước vọt lên đi qua, trong lòng của hắn có thể nói là đối với chưa từng gặp mặt qua Mộ Phong rất là khó chịu. Nếu không phải là kẻ này, hắn cũng không cần bị ép phá vỡ hố trời mặt ngoài thiên nhiên cấm chế. Bốc lên loại này bọn hắn Thanh Vũ đế quốc cùng phần mồ mà chủ nhân mưu đồ bí mật bị phát hiện phong hiểm. Cho nên, hắn hiện tại rất muốn giết chết Mộ Phong cái này không khi người tử. Mộ Trạch, Huyễn Diêm La hai người ngạc nhiên nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát khí Vũ Hồng Hy. Trong lòng có chút kỳ quái. Rõ ràng là bọn hắn đến giết Mộ Phong, làm sao Vũ Hồng Hy so với bọn hắn còn muốn giết khí càng trọng. Chúng ta cũng đi đi, Mộ Trạch, Huyễn Diêm La nhìn nhau, đều là thi triển thân pháp, theo sát Vũ Hồng Hy sau lưng, đột phá cao giai võ hoàng về sau, Mộ Phong tự giữa không trung chậm rãi mà xuống, rơi tại trong lăng mộ, tâm tình của hắn có chút vui vẻ. Lần này hắn mặc dù đem trên người tất cả chuẩn đế tinh đều hết sạch, nhưng đạt được hồi báo cũng là cực lớn. Chủ nhân, chúc mừng ngài thuận lợi đột phá. Thôi Trác vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ cung kính, Mộ Phong gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện thời gian, trong đầu của hắn lại là vang lên một đạo thanh âm lo lắng. Hắn lập tức liền nhận ra thanh âm này là Xích Tinh Võ Hoàng. Khi hắn tỉ mỉ cảm ứng một phen về sau, lập tức liền giải đọc ra Xích Tinh Võ Hoàng muốn cho hắn truyền lại tin tức. Sắc mặt hắn không khỏi khẽ biến. Sát Ma Tông, Mộ Thần phủ người đều tới, mà lại là mục tiêu trực chỉ hắn. Đồng thời lần này phái người tới còn có hai vị chuẩn đế cường giả. Cái này khiến Mộ Phong trong lòng trầm xuống, thầm nói cái này hai thế lực lớn thật sự là thủ bút thật lớn. Thế mà phái tới hai vị chuẩn đế, cũng quá để mắt hắn đi, Mộ Thần phủ phái người tới đối phó ta có thể hiểu được, nhưng Sát Ma Tông đây là phát cái gì thần kinh, Mộ Thần phủ đối phó hắn, Mộ Phong tự nhiên lý giải, dù sao hắn là Mộ Kình Thương con riêng, tại Mộ Thần phủ người xem ra, hắn chính là ô điểm, là nhất định phải diệt trừ, nhưng Sát Ma Tông đây cũng là tình huống như thế nào? Hắn hình như cũng không có làm sao trêu chọc qua Sát Ma Tông người đi. Một lần duy nhất tiếp xúc, cũng chính là cùng Sát Ma Tông ma nữ Mạn Châu có qua tiếp xúc. Cái khác Sát Ma Tông người hắn căn bản cũng không có tiếp xúc qua. Tuy nói hắn đã từng diệt qua Sát Ma Tông tại Ly Hỏa Vương quốc chi nhánh môn phái. Nhưng loại kia việc nhỏ, Sát Ma Tông căn bản cũng không khả năng sẽ quản, chẳng lẽ là bởi vì cô Sát Tông. Mộ Phong nghĩ đến Thiên Sát Đế Quốc Cô Sát Tông, cái sau chính là Sát Ma Tông trực hệ chi nhánh, bình thường liên hệ thường xuyên nhất, đúng là có khả năng mời đến Sát Ma Tông cường giả. Nhưng Sát Ma Tông lại xuất động một vị chuẩn đế cường giả. Đây chính là Mộ Phong không thể nào hiểu được, bực này cường giả cũng không phải Cô Sát Tông có thể mời tới. Nhất định phải là Sát Ma Tông tông chủ dạng này cấp bậc mới có thể mệnh lệnh mà tới. Nhưng hắn có thể cùng Sát Ma Tông tông chủ vốn không quen biết. Thậm chí đều không có qua bất luận cái gì gặp nhau. Cái sau lại có lý do gì muốn phái người tới giết hắn như thế, cái trước mắt thường thường không có gì lạ tiểu nhân vật đâu. Chủ nhân, không xong, ta cảm ứng được phần mồ mả bên trong có ba cỗ rất cường đại khí tức. Chính đang nhanh chóng hướng phía bên này lướt đến, đột nhiên. Thôi Trác kinh hãi thanh âm đánh gãy mất Mộ Phong trầm tư. Ba cỗ, nói cách khác, Thanh Vũ đế quốc đế hoàng Vũ Hồng Hy cũng tới sao? Mộ Phong ánh mắt hư híp lại, nhìn về phía Thôi Trác nói. Lập tức mang ta rời đi phần mồ mả. Sau đó ngươi tùy thời trốn, có cơ hội liền yên lặng rời đi. Chờ ta thoát ly nguy cơ về sau, ngươi lại tới tìm ta. Tòa này phần mồ mả. Tồn tại ở Thôi Trác đế vực bên trong, cái sau tự nhiên có năng lực đem bên trong bất kỳ cái gì sự vật. Di chuyển tức thời rời đi, chủ nhân, không cần lão nô giúp đỡ sao? Thôi Trác ngạc nhiên nói. Hắn mặc dù biết Mộ Phong có ma kiếm lá bài tẩy này. Nhưng hắn phải đối mặt thế nhưng là ba vị chuẩn đế a. Từng cái thực lực đều không thể so với hắn yếu. Nếu là liên hợp lại, Mộ Phong chưa chắc sẽ có nắm chắc tất thắng đi. Mộ Phong lắc đầu, nói. Không sao cả, ba vị chuẩn đế còn thật giết không được ta. Tấn cấp cao giai võ hoàng về sau, Mộ Phong các phương diện đều có tăng lên cực lớn. Nếu là lần nữa sử dụng ma kiếm, hắn có thể sử dụng thời gian cũng theo đó gia tăng. Cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn, mà lại hắn trên người không chỉ có chỉ là một thanh ma kiếm, mà là chín chuôi, một khi chín kiếm đều ra. Mộ Phong đều có thể đánh với võ đế một trận, chỉ là ba cái chuẩn đế, tiện tay có thể giết. Bất quá, chín kiếm đều ra một cái giá lớn rất lớn, lấy Mộ Phong thực lực bây giờ, muốn chín kiếm đều ra, hắn phải trả ra chỉ sợ sẽ là cái giá bằng cả mạng sống. Hắn tự nhiên không có khả năng làm như thế. Không cần, hiện tại đưa ta rời đi thôi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Đúng. Thôi Trác gật gật đầu, tay phải bấm quyết, hư không đánh ra, Mộ Phong cảnh tượng trước mắt chính đang nhanh chóng biến hóa. Chợt hắn phát hiện hắn xuất hiện ở màu đen quan tài bên ngoài hố trời bên trong. Mà tại Mộ Phong rời đi nháy mắt, Thôi Trác thì là dung nhập lăng mộ mặt đất, cả người khí tức tiêu tán vô tung vô ảnh, toàn bộ phần mồ mả đều tại hắn đế vực bên trong. Hắn tự nhiên là muốn làm cái gì liền làm gì sao? Không người có thể ngăn cản hắn. Tại Mộ Phong, Thôi Trác hai người rời đi không bao lâu. Ba đạo khí thế hùng vĩ lưu quang lóe lên mà đến. Xông vào tòa lăng mộ này bên trong. Nơi này hẳn là chuẩn đế mộ hạch tâm. Mới cái kia Mộ Phong chính là tại bên trong cung điện này đột phá đi. Vũ Hồng Hy rơi tại đã hóa thành phế tích cung điện bên trên. Cảm nhận được phía trên lưu lại khí tức, hắn đôi mắt bên trong bạo phát ra ánh sáng sắc bén. Nhưng là, tại cảm giác của ta bên trong, nhưng không có phát hiện bất luận người nào tung tích, cái kia Mộ Phong không ở chỗ này chỗ. Mộ Trạch lạnh như băng con ngươi ngắm nhìn bốn phía, khổng lồ thần thức giống như thủy triều tuôn ra ra, lại phát hiện cái này trong lăng mộ không có một ai. Căn bản cũng không có bất luận cái gì vật sống tồn tại. Huyễn Diêm La cũng đồng dạng là như thế. Bọn hắn đều là chuẩn đế cường giả. Đối tự thân thần thức rất tự tin. Đã bọn hắn đều không có phát hiện Mộ Phong tung tích. Hiển nhiên cái kia Mộ Phong khẳng định là độn đi. Thần trí của chúng ta phạm vi cực lớn. Có thể bao quát cái này phần mồ mả gần nửa phạm vi. Rõ ràng vừa rồi cái kia Mộ Phong còn tại đột phá này. Lúc này mới không bao lâu, liền ngay cả chúng ta thần thức đều không phát hiện được. Tốc độ của hắn có như thế nhanh sao? Vũ Hồng Hy lông mày cau lại, trầm giọng nói, Mộ Trạch, Huyễn Diêm La hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng dâng lên một tia nghi hoặc, liền xem như chuẩn đế. Cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền thoát ly bọn họ thần thức phạm vi. Trừ phi là cái này phần mồ mả chỗ tại đế vực chủ nhân điều động đế vực chi lực. Hoàn toàn chính xác có thể tại đế vực bên trong đạt tới giống như thuần di tốc độ. Nhưng hai người là biết, cái này phần mồ mả chủ nhân đã chết rồi. Làm sao có thể sẽ còn khởi tử hoàn sinh đứng lên trợ giúp Mộ Phong chạy trốn đâu. Mà Vũ Hồng Hy hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này một gốc dạ. Hắn ánh mắt âm trầm xuống, trong lòng bốc lên ra một cái khó có thể tin suy nghĩ. Chẳng lẽ lại Thôi Trác gia hỏa này phản bội bọn hắn Thanh Vũ đế quốc? Mà lại trái lại đi trợ giúp cái kia Mộ Phong? Nhưng sao lại có thể như thế đây? Cái kia Mộ Phong bất quá là cái liền võ hoàng đều không phải gia hỏa. Coi như lần này đột phá. Cái kia cũng bất quá là võ hoàng tu vi mà thôi. Như thế điểm tu vi, cái kia Thôi Trác có lý do gì đi giúp hắn đâu. Chẳng lẽ lại tên kia điên rồi sao? Không được, ta bố trí tại hố trời bên trên trận pháp bị công kích. Cái kia Mộ Phong chỉ sợ đã rời đi chuẩn đế mộ. Vũ Hồng Hy bỗng nhiên lấy ra một viên màu đỏ trận kỳ. Chỉ thấy trận kỳ mặt ngoài nhanh chóng lóe ra ánh sáng màu đỏ. Cái này khiến Vũ Hồng Hy sắc mặt đại biến. Cách chương.